Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, đánh vỡ. Thứ tư nặng cực hạn. Thời gian 6 năm đi qua, Meria cùng Meli sức chiến đấu từ lúc đầu hơn 60.000 điểm tăng lên tới 600.000. So với Gia La hành tinh phổ thông, người Saiyan trưởng thành liền có 100.000 sức chiến đấu mà nói. Các nàng tăng lên không tính đặc biệt vượt mức quy định. Phải biết người Saiyan một khi tiến vào tuổi dậy thì thực lực kia là soạt soạt soạt dâng đi lên. Nếu như buông tay buông chân để các nàng đi tăng lên lời nói, Meria cùng Meli lực lượng khẳng định xa xa không chỉ điểm ấy. Sở dĩ không chế lực lượng của các nàng, dĩ nhiên không phải lo lắng các nàng sẽ vượt qua chính mình, mà là bởi vì người Saiyan thể chất thực sự quá biến thái. Nhất là tại trở thành Super Saiyan đằng sau đơn giản chính là không muốn mạng tăng lên năng lượng. Chớ nói chi là Meria vẫn là Legendary Super Saiyan thể chất. Một khi buông tay buông chân, cơ hồ 100% sẽ xuất hiện thoát cương lâm vào phát cuồng trạng thái. Mục Dương đương nhiên muốn dự phòng mất khống chế tình huống xuất hiện. Cho nên kết hợp Whis lưu lại võ đạo cảm ngộ, Mục Dương đối với các nàng tu hành tiến hành nhất định quy phạm. Tăng thêm Meria cùng Meli đều đã nắm giữ mắt vàng biến thân, đã không kém hơn phổ thông Super Saiyan biến thân. Cho nên sốt ruột mạnh lên kỳ thật không cần thiết, không bằng lấy thêm một ít thời gian đến tăng cường năng lực khống chế. Vì sau này càng lớn đột phá đánh xuống cơ sở. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Meli biến hóa. Có lẽ là bởi vì nhận lấy hợp thể sau Melicia ảnh hưởng, làm muội muội Meli thân thể cũng bắt đầu hướng phía Legendary Super Saiyan biến hóa. Bây giờ cũng nắm giữ mắt vàng biến thân. Hai tỷ muội một khi biến thân, tại nguyên lai 600.000 sức chiến đấu trên cơ sở, lập tức liền sẽ tăng trưởng đến 30 triệu sức chiến đấu. Meria cùng Meli tương lai đến hoàn toàn thay đổi tinh cầu mặt ngoài, lập tức cảm thụ một cái trong cơ thể bành trướng cuộn trào mãnh liệt năng lượng. Meria rất là đắc ý, khanh khách: Meli, ta mắt vàng trạng thái sức chiến đấu đã đạt đến 30 triệu. Meli cùng Meria tâm linh tương thông, có thể cảm nhận được nàng cái kia phần cao hứng. Nói ra, ta giống như ngươi, cũng là 30 triệu. Meria cười ha ha, chúng ta biến thành Melicia thời điểm, có thể đạt tới 60 triệu sức chiến đấu. Đúng vậy à, Meli cũng cực kỳ cao hứng. Thế nhưng là liền xem như Melicia cũng không phải là đối thủ của Mục Dương. Metamo tinh dung hợp thuật đến các nàng trên thân đã không còn là dung hợp thuật, ngược lại giống như là hai tỷ muội ở giữa siêu năng lực. Meria cùng Meli sát nhập thành Melicia thời điểm, lực lượng chỉ đề thăng một lần, hoàn toàn không có dung hợp thuật dáng vẻ. Cùng lúc đó, vốn có thời gian giới hạn tại trên người của các nàng cũng biến mất không thấy. Meria sắc mặt không cam lòng nói: Mục Dương có ước xeo uôn dạng này gian lận khí, căn bản là không nhìn bình cảnh, lực lượng soạt soạt soạt liền sẽ dâng đi lên. Coi như thế, hắn còn muốn cho chúng ta áp chế lực lượng. Quá phận. Meli ngắm nàng liếc mắt, màu mắt một lần nữa biến trở về màu đen. Mục Dương nói Super Saiyan lực lượng quá bá đạo, để chúng ta kiềm chế một điểm, đây là vì chúng ta tốt. Meria kiêu ngạo nói, ta đương nhiên biết, phòng ngừa chúng ta mất khống chế nha. Lại nói Mục Dương sức chiến đấu đã gần đạt tới 50 triệu. Hắn tại đệ tứ trọng cực hạn phía trước nổi lên thời gian rất lâu, không biết lúc nào liền muốn đột phá. Một khi đột phá, thực lực khẳng định sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Meli hơi nhíu lấy như nhạt khói đôi mi thanh tú, mắt thấy vừa đuổi kịp cước bộ của hắn, còn không có che nóng lại muốn kéo ra chênh lệch rồi. 50 triệu sức chiến đấu, chính là đệ tứ trọng cực hạn vị trí. Đối với nắm giữ lấy Kaioken Mục Dương tới nói, kỳ thật đệ tứ trọng cực hạn là một điểm áp lực đều không có. Hắn tại cực hạn trước mặt dừng lại một đoạn thời gian, chính là vì điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nhất cổ tác khí tiến hành đột phá. Chỉ cần hắn có thể đột phá 50 triệu sức chiến đấu cực hạn, sẽ lần nữa sáng tạo người địa cầu sử thượng kỳ tích. Ngay tại Meria cùng Meli khe khẽ bàn luận thời điểm, một cỗ trùng thiên khí thế từ đằng xa truyền đến. Cảm nhận được cỗ khí thế này, hai người đều hơi có chút kinh ngạc. Mục Dương dự định đột phá sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Meria cùng Meli thân ảnh lóe lên, xuất hiện Mục Dương vị trí, phát hiện hắn chính xếp bằng ở trên bầu trời, trầm tư suy nghĩ, quanh mình tản ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. 6 năm trước, Mục Dương lực lượng còn chỉ có 10 triệu sức chiến đấu. Coi như thi triển Kaioken tình huống dưới có thể có được 70 triệu sức chiến đấu. Nhưng dù sao không phải bản thể lực lượng, thế là hắn bắt đầu bế quan. Tại Excel Uôn 16 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, Mục Dương tương đương với tu luyện hơn mấy chục năm, đại lượng thời gian trồng chất dưới, rốt cuộc để hắn thực lực đạt đến lúc này thân thể cực hạn. Dòng dã 50 triệu sức chiến đấu, một mảnh hư ảnh hiện lên dưới, Mục Dương mở to mắt, cao ngất kia thân ảnh xuất hiện tại hai nữ trong lúc đó. Thuận thế kéo qua các nàng eo thon thân, chuẩn bị lúc nào đột phá cực hạn. Meria thân thể dựa vào đi qua, ngẩng đầu hỏi, Mục Dương ngắm lấy bị phá hư đến không còn hình dáng mặt đất. Búng tay một cái làm cảnh vật chung quanh chữa trị. Nói ra, chính là hiện tại, ta tới là muốn thông chi các ngươi một tiếng. Thuận tiện đem Excel Uôn bên trong đồ vật chuyển rời đến bên ngoài đi. Có nắm chắc sao? Meli hỏi, Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng, tự tin nói, khẳng định thành công. Meria cùng Meli đều cười, vui mừng khôn xiết giúp đỡ Mục Dương thu thập Excel Uôn bên trong đồ vật. Kỳ thật muốn thu thập đồ vật cũng không nhiều, Super Dragon Ball cùng mấy chiếc phi thuyền, còn có April nghiên cứu trang bị. Sau đó mang theo Gaia đem chưa thành thục tiên đậu tính cả thổ nhưỡng cùng một chỗ di chuyển ra. Ngoài, Excel Uôn bên trong liền biến thành trống rỗng. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, rất nhanh liền có thể đột phá tốt, đem tất cả mọi thứ dọn ra ngoài về sau. Mục Dương đối với Meria các nàng nói ra, cố lên, Meria phất, khẳng định có thể thành công, April cầm nắm đấm động viên. Mục Dương hướng Meria các nàng gật đầu, sau đó thi triển lực lượng đem các nàng tất cả đều đưa ra ngoài. Hít một hơi, Mục Dương nhìn xem không có một ai trung ương tinh cầu. Thân thể bắt đầu lên cao không ngừng, bay thẳng đến cách xa mặt đất 100 km địa phương. Mục Dương giữ vững thân thể, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn phía dưới màu xanh biếc trung ương tinh cầu. Tại hắn lực lượng sắp đạt tới cực hạn thời điểm, từ nơi sâu xa truyền lại đến một đạo tin tức, nói cho hắn biết cái kia cực hạn vị trí ngay tại trung ương tinh cầu nội bộ. Chỉ cần một lần hành động đem trung ương tinh cầu phá hủy, cực hạn tự nhiên mà vậy liền bị đánh vỡ. Đây coi như là phá rồi lại lập sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Dương điều chỉnh thân thể trạng thái. Sắc mặt bắt đầu nghiêm túc lên, khẽ quát một tiếng, bành trướng hạo đãng năng lượng ở chung quanh phun trào, gấp 3 Kaioken, màu đỏ sậm ánh sáng lóng lánh, phù du tại Mục Dương mặt ngoài thân thể. Hắn không có sử dụng ra càng bội số lớn hơn đếm được Kaioken, bởi vì đã không có cần thiết. Tại hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu tiếp cận 50 triệu thời điểm, bội số lớn Kaioken đã bắt đầu đã mất đi tăng phúc tác dụng. Cũng tỉ như lúc này gấp 3 Kaioken, theo lý thuyết có thể đổi lấy không sai biệt lắm 150 triệu sức chiến đấu năng lượng. Nhưng là trên thực tế, Mục Dương hiện tại cũng chỉ có 80 triệu sức chiến đấu. coi như liều mạng thân thể bị hao tổn dùng đến gấp 7 Kaioken. Tăng phúc hiệu quả cũng cơ hồ cùng hơi. Bác Kaio nghiên cứu ra được Kaioken đang đến gần 100 triệu sức chiến đấu thời điểm đã mất đi hiệu quả. Như vậy tiếp xuống, liền đánh vỡ đệ tứ trọng cực hạn đi. Mục Dương ý chí chiến đấu sục sôi thét dài một tiếng. Bàng bạc lực lượng tại hai tay trong lúc đó hội tụ thành đáng sợ Energy Wave. Theo năng lượng hội tụ, một cái đường kính hơn 1 mét năng lượng cầu nổ bắn ra lộng lẫy hào quang sáng chói. Nhắm chuẩn phía dưới trung ương tinh cầu, Mục Dương tràn đầy mong đợi. Thiên thần khí công, ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền vang ra. Hơn 1 mét thô năng lượng thật lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Một cỗ mạnh mẽ bá đạo khí thế lập tức giống như tiền sử cự thú đồng dạng gầm thét phóng tới trung ương tinh cầu. Trong nháy mắt, thời gian cùng không gian đều phảng phất đọng lại. Mái tóc màu đen tại khí lãng cọ rửa xuống không bị khống chế phóng lên tận trời. Mắt thường quan trắc dưới, đáng sợ khí kình đã làm vỡ nát trung ương hành tinh mặt ngoài. Sau đó trực tiếp quán thâu đến tinh cầu nội bộ. Răng rác, tựa hồ thứ nào đó bị đánh vỡ. Trung ương tinh cầu đi vào hủy diệt tiết tấu. Tinh cầu mặt ngoài hơi hở ra, bắt đầu không ngừng bành trướng. Ầm ầm oanh, cuồng bạo năng lượng bắn tung tóe đi ra, giống như khai thiên tích địa. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh hỗn độn. Ở trung ương tinh cầu nơi trọng yếu, một khối chính 20 mặt thể kết tinh trôi nổi. Phía trên hiện đầy uốn lượn quanh co khe hở. Đến Mục Dương trước mặt thời điểm, chính 20 mặt thể ầm vang vỡ vụn thành vô số nhỏ bé ánh sao. Về sau chui vào Mục Dương trong cơ thể. Tại ánh sao nhập thể trong nháy mắt, Mục Dương trên thân thể cực hạn bị xông phá. Cuồng bạo năng lượng kích động, không ngừng mạnh lên. 50 triệu, 54 triệu, 60 triệu, 65 triệu. Mục Dương năng lượng trực tiếp bay vụt đến 65 triệu sức chiến đấu mới dừng lại. Cùng lúc đó, Excel uôn không gian phạm vi lần nữa mở rộng. Từ lúc đầu phương viên 50.000 cây số mở rộng đến phương viên 5 triệu cây số. Đầy đủ dung nạp xuống mấy vầng thái dương lớn nhỏ hàng tinh. Cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua ở thế giới sau khi đột phá. Cũng mở rộng đến 32 lần. Lúc đầu trung ương tinh cầu vỡ nát đằng sau. Không gian vị trí trung tâm bên trên dần dần xuất hiện một viên đường kính 10.000 cây số tinh cầu. Giáng lâm đến trung ương tinh cầu phía trên. Cả viên tinh cầu cùng địa cầu đồng dạng lớn nhỏ. Núi non sông ngòi, cao nguyên hồ nước, còn có cái kia mênh mông vô bờ bao la hải dương. Trung ương tinh cầu biến thành càng lúc càng giống một cái sinh mệnh tinh cầu. Cái gọi là phá rồi lại lập, đại khái chính là như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.